Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884: Liều chết phục đốm xám. Huyền Thiên giáo. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn trước mắt tôn này thần tượng không mặt, biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng. Vô luận dùng phương pháp gì kiểm trắc, lấy được kết quả cũng giống nhau. Bức tượng đá này đều tựa hồ thường thường không có gì lạ. Không có ẩn chứa chút nào siêu phàm lực lượng. Nhưng chính là cái này giống như phàm vật tồn tại, lại có thể che đậy thần thức cảm ứng. Chỉ có thể dùng ánh mắt đi xem đến. Rất hiển nhiên, vô diện huyền thiên tượng thần tuyệt không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Mà lại, thế này Lý Phàm đem nó gọi Hồng Trần Từ Bi Chân Tiên. Đồng thời dùng để làm tọa tiên quyết phản hồi trạm trung chuyển sau. Những cái kia đối với tượng thần phát thệ hỗ trợ hội thành viên. Tất cả đều không ngoại lệ trong lòng có không hiểu, trói buộc cảm giác hiện lên. Kinh qua phân thân Quý Thiệu Ly nói bóng nói gió. Cơ bản khẳng định đây không phải một cái ngẫu nhiên xảy ra hiện tượng. Mà chính là phổ biến tồn tại. Phải biết, Lý Phàm thiết kế nhập hội lời thề. Thì chỉ là đơn thuần một đoạn văn tự. Cũng không có ngoài định mức thần bí gì lực lượng. Mà lại cũng không phải cái gì tâm lý tác dụng. Đối mặt tu sĩ lời thề, huyền thiên tượng thần hoàn toàn chính xác sinh ra đặc thù phản ứng. Lý Phàm híp mắt lại. Ánh mắt rơi vào tượng thần cái kia hư vô trên khuôn mặt. Đem tượng thần để đặt tại cái này vạn giới liên hợp hội lối vào trong đại điện. Về sau đối mặt ngàn vạn người đến chơi chiêm ngưỡng. Lý Phàm cơ hồ dám khẳng định, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi biến cố phát sinh. Tượng thần sinh ra tự mình ý thức, vẫn là sẽ dẫn tới huyền thiên giáo dư nghiệt. Nghĩ như vậy, Lý Phàm vẫn như cũ quả quyết, đem huyền thiên tượng thần để xuống. Một tiếng ầm vang, không mặt tượng đá an ổn rơi trên mặt đất. Sau đó xung quanh vô số đạo màu trắng sợi tơ hiện lên. Đó là linh mộc giới trận pháp đầu mối. Giải ly điệp tử thể số 2 chính đang nhanh chóng dùng trận pháp đem tượng đá hộ vệ lên. Bằng vào ta thực lực hôm nay, vốn là có thể nghiền ép tầm thường hợp đạo, lại thêm cái này trải rộng tiểu thế giới đại trận. Chấm ngoặc kép, trường sinh không vào tiểu thế giới, ta tại cái này linh mộc giới bên trong cũng là vô địch tồn tại. Lý Phàm mắt lộ ra một tia tinh mang. Nếu là không đến, ngược lại cũng thôi. Nếu như thật dám tìm ở đây, vậy liền để hắn thử một lần thủ đoạn của ta. Đối với huyền hoàng giới bên trong, phải chăng vẫn sẽ có ngày xưa huyền thiên giáo giáo chúng tồn tại? Lý Phàm là không chút nghi ngờ. Dù sao chỉ riêng hắn biết, Lâm Lang Châu Tử Tiêu Tông trong di tích, thì có một vị huyền thiên giáo Pháp Vương đang ngủ say. Còn lại các nơi, tất nhiên sẽ còn tồn tại cái khác dư nghiệt. Thế mà, lúc này Lý Phàm tâm bên trong lại cũng không có bao nhiêu e ngại. Căn cứ trước đây thu hoạch đủ loại tin tức, ngoại trừ vị kia bán tiên chi cảnh huyền thiên vương bên ngoài. Huyền thiên giáo còn lại thập nhị Pháp Vương, đều chẳng qua là cựu Pháp trường sinh chiến lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn dần dần hư hóa, xuất hiện tại linh thụ chính phía dưới trong không gian. Nơi này là toàn bộ linh mộc giới quan trọng nhất chỗ. Thậm chí so linh mộc bản thân đều trọng yếu. Đơn độc một chỗ không gian, có thể tùy thời cùng linh mộc giới cắt chém, gãy đuôi cầu sinh. Không gian bên ngoài, linh mộc đại trận tầng tầng bao phủ. Trung mạt giải ly điệp tử thể thì được an trí ở chỗ này. Nơi này cũng là Lý Phàm bị chính mình chuẩn bị bế quan. Tu hành chi sở, cựu pháp trường sinh. Nếu như chuẩn bị sung túc, ta cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Nghĩ như vậy, Lý Phàm đem một cái thất thải hồng quang bao phủ quang đoàn theo tự thân động thiên bên trong lấy ra ngoài, quang đoàn vừa xuất hiện, phía trên linh mộc tựa hồ thì cảm nhận được cái gì nguy cơ chí mạng giống như cành lá không gió mà bay. Đỉnh thiên lập địa thân thể không ngừng run rẩy, nhất thời dẫn tới linh mộc giới bên trong sinh linh ghé mắt. Lý Phàm không nghĩ tới, linh mộc bản năng nguy cơ sinh tử cảm ứng, vậy mà như thế mãnh liệt, khẽ nhíu mày, lại tại tự thân chu vi phóng xuất ra tầng tầng thất thải thần quang, lại hình thành một tầng cách ly về sau, lúc này mới tiêu trừ Linh Mộc hoảng sợ. Theo âm hồn giới trở về còn không đến bao lâu, tam nhãn xương sọ bên trong màu xám nấm mốc ban cũng đã đem chỗ không gian chữ vật ăn mòn không sai biệt lắm. Chữ vật giới lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra, nguyên bản dùng để bao khỏa nó thất thải thần quang cũng biến thành có chút ảm đạm, theo bảy màu biến thành xám trắng. Cùng Lý Phàm cắt ra liên hệ, coi như hắn muốn một lần nữa vì đó bổ sung năng lượng đều làm không được. Chính mắt thấy thần bí màu xám nấm mốc ban lực phá hoại, Lý Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Trên lý luận tới nói, cái này tam nhãn xương sợ cũng coi là ta sở thuộc vật. Như vậy lần này lần nữa tới qua thời điểm, có thể hay không lựa chọn nó tiến hành giữ lại? Nếu như có thể mà nói, hẳn là có thể làm rõ ràng lai lịch của nó. Lý Phàm nghĩ như vậy, lấy ra một đầu theo đế quốc bảo khố trong tìm phá mà đến đóng băng dị thú, thận trọng dùng hồng quang bao vây lấy, đem cùng phía trước thất thải quang đoàn hòa vào nhau, tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Cái kia nghỉ lại tại tam nhãn xương sọ bên trong màu xám nấm mốc ban chợt biến đến có chút sao động bất an. Làm Lý Phàm đem đóng băng dị thú quanh thân thất thải thần quang triệt hồi về sau, rất rõ ràng quan sát được màu xám nấm mốc ban uyển như vật sống nhúc nhích. Bất quá xương sọ tồn tại, đối với nó mà nói dường như cũng là nhất trọng ràng buộc. Nấm mốc ban tại sắp lan tràn đến xương sọ bên ngoài, lại là chợt rụt trở về. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát lấy ở trong quá trình này, xương đầu mặt ngoài những cái kia ám kim sắc đồ văn biến hóa. Bất quá để hắn có chút thất vọng là, cái này thần bí đồ án căn bản không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ lại ta phỏng đoán là sai lầm? Cái này ba mắt xương sọ thật đã chết. Lý Phàm hết sức cẩn thận, điều khiển đóng băng dị thú tới gần xương sọ. Màu xám nấm mốc ban càng nóng nảy, đến xương sọ nội bộ du ly bất định, tựa hồ tùy thời muốn hung ác bổ nhào qua, nhưng lại phảng phất là không nỡ cái gì giống như, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt nhất ngừng. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này, như có điều suy nghĩ, ý niệm thao túng dưới, đóng băng dị thú dần dần khôi phục sinh cơ, sinh mệnh khí tức đột nhiên tràn đầy lên. Cái kia màu xám nấm mốc ban trung quy là không thể trải qua ở dụ hoặc giống như một đống lớn bên trong, bỗng nhiên biến mất một bộ phận, không có di động dấu vết, mà chính là không gian trực tiếp bị hủ hóa giống như tạo thành hoàng ban một dạng chỗ trống. Nháy mắt về sau, cái kia ban đầu vốn đã khôi phục sức sống dị thú, tựa như cởi sắc ảnh chụp một dạng, triệt để ảm đạm xuống. Sau đó hóa thành cho tàn, chậm rãi bay xuống. Ở mảnh này mảnh màu xám bên trong, Lý Phàm bén nhạy thấy được mới một khối nhỏ màu xám nấm mốc ban. Đợi đã lâu hắn, tự nhiên không có buông tha cơ hội tốt như vậy. Giống như thất luyện trường hồng tuôn ra, trong nháy mắt đem cái kia mới xuất hiện màu xám nấm mốc ban tầng tầng phong tỏa, bao vây lại. Thật vất vả đạt được tự do màu xám nấm mốc ban, mắt thấy mình lại muốn bị phong ấn, lộ ra nổi giận vô cùng, hướng về thất thải thần quang đánh tới, tựa hồ muốn cái này thất thải quang mang cũng cho ăn mòn rơi. Nhưng thấy rõ Lý Phàm, lại làm sao có thể bị nó tiểu thủ đoạn cho lừa gạt. Không có buông tha nó, dương đông kích tây chủ thể đồng thời, lại thả ra vô cùng quang hoa, đem cách đó không xa, không gian trong góc, cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một khối nhỏ màu xám điểm lấm tấm cũng cho phong ấn chặt. Ở trước mặt ta chơi những thứ này tiểu tâm tư, thật sự là buồn cười. Nhìn lấy trước mặt mình ba cái thất thải quang đoàn, Lý Phàm nghĩ như vậy đến. Hết chương.